Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2126, Chu Diệt Thái Tử. Muốn gọi chấm thối vị nhượng chức, còn phải xem các ngươi có hay không có như vậy bản lĩnh. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm vô tận. Chư vị người quen cũ, đều mời ra đây, không nên giấu đầu lòi đuôi. Lời nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Trương Hành cầm trong tay phất trần bước ra. Bần đạo gặp bệ hạ. Bệ hạ vãn an. Lục Kính Tu đi ra. Bần đạo gặp bệ hạ. Đào Hoàng Cảnh cười nói. Ngoặc kép, A-di-đà Phật. Bần tăng bái kiến Thánh Thiên Tử. Đạt Ma xuất lĩnh ngũ tổ đi ra. Quan Tự Tại bước liên tục khẽ rời đi. Quanh thân Phật quang lưu chuyển, không làm ngôn ngữ. Ha ha ha, Lý Trì Tiểu Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sa Bỉ Thi chờ chư vị ma thần cũng dồn dập cười đi ra. Nhìn cái kia khí thế hung hăng ma thần, quanh thân điên đổ mông lung một vùng không thời gian khí cơ. Sợ được Trương Bách Nhân giật mình trong lòng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao sẽ... Này mới mười mấy năm, chư vị ma thần khôi phục tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Chấm định hạ đạo môn mấy chục năm hưng thịnh tư thế. Chờ các ngươi không tệ, chẳng biết vì sao đạo môn phản bội ta. Trương Bách Nhân nhìn về phía đạo môn chư vị chân nhân. Phật môn như phản bội chấm, chấm còn cảm thấy được có thể thông cảm được. Chỉ là không nghĩ tới đạo môn dĩ nhiên vậy. Bệ hạ chờ ta đạo môn không tệ, ta đạo môn tự nhiên là cảm kích trong lòng. Trương Hành đứng ra, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, nhưng ngàn vạn lần không nên. Bệ hạ một mực không nên chứng thành kim thân, không nên đánh phá sinh tử luân hồi cân bằng. Thân vì nhân gian thiên tử chứng thành trường sinh hay cảnh, bệ hạ đã là phạm vào kiêng kỵ. Ô... Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Trương Hành không nhanh không chậm nói. Chỉ cần hôm nay bệ hạ chịu thối vị nhượng chức, ta đạo môn có thể làm chủ. Mời bệ hạ vào trong núi tiềm tu. Chắc chắn sẽ không cùng bệ hạ làm khó dễ. Ha ha. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm quét Thế Tôn một chút. Ý vị thâm trường nhìn Trương Hành. Gọi chấm thối vị nhượng chức. Chấm sợ người sẽ hối hận. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng chấm đối đầu. Không nói chấm đã chứng thành kim thân, chính là này thiên tử long khí, cũng không phải các ngươi có thể phá khai. Bệ hạ sợ cả nghĩ quá rồi. Hiện như hôm nay tử long khí không đủ thời kỳ tột cùng một nửa. Bệ hạ tuy rằng chứng thành kim thân, nhưng đạo pháp nhưng là cùng long khí kiềm chế lẫn nhau. Không biết bệ hạ một thân bản lĩnh có thể phát huy ra mấy phần. Lục Kính Tu không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ quá một hồi lâu, lúc nãy cười nhạo một tiếng. Này mấy trăm ngàn đại quân, lại thêm suy yếu thiên tử long khí, chính là các ngươi dựa dẫm sao? Là đủ. Đạt Ma Vê Niệm Châu cười híp mắt nói. Ha ha. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. La Nghệ, người đã đúc thành sai lầm lớn. Nếu chịu khổ hải quay đầu lại, có lẽ còn có thể vãn hồi một mệnh. Bằng không chờ đại đô đốc sống lại, sợ là không thể tha cho ngươi. Thật không biết là hạng nào lợi ích, dĩ nhiên gọi ngươi dám cũng thế kiên quyết làm trái đại đô đốc pháp chỉ. Lý Hoàng đáp ứng đăng cơ, sao giúp ta này 18 vị huynh đệ đột phá chí đạo? Có đáng giá hay không được ta mạo hiểm? Có thể là Trác Quận tăng thêm 18 vị chí đạo cường giả. Cho dù thảo nguyên phục quốc lại có thể thế nào? Đô đốc đem ta ngàn đao bầm thây lại có thể thế nào? Đại đô đốc tuyệt đối không phải cái kia loại hoa mắt ù tai người. Hắn như vì vậy mà trừng phạt ta. Bản tướng cũng nhận. Chết không tiếc nuối. Là Nghệ lời nói nói năng có khí phách, leng keng mạnh mẽ. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, đảo qua La Nghệ sau lưng cái kia 18 vị bóng người mơ hồ. trong đó 9 vị đã quanh thân khí cơ gợn sóng. Hiển nhiên là đột phá tựu ở hiện tại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể tựu đột phá này. Giỏi tính toán, Lý Đường nếu loạn, thiếu long khí áp chế, nhưng chính là các ngươi đột phá cơ hội. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Trương Bách Nhân nhìn La Nghệ, bỗng nhiên trong lòng đã không có lửa giận, có chỉ là cảm khái. La Nghệ trăm nghìn giống như tính toán, chỉ là vì chính mình thuộc hạ tìm kiếm một cái đột phá cơ hội. Có lỗi sao? Đương nhiên không sai. Trương Bách Nhân ngón tay đánh đai lưng, không để ý tới La Nghệ, mà là nhìn về phía Lý Hoàng. Chấm tự cấp người một cái cơ hội cuối cùng. Lời này cũng trùng hợp là Hải Nhi nghĩ muốn đối với Phụ Hoàng nói. Hải Nhi không muốn gánh vác hành thích vua phạm thượng danh nghĩa. Mong rằng Phụ Hoàng tác thành, lùi lại ngôi vị hoàng đế giết võ gia yêu nữ. Lý Hoàng một đôi mắt nhìn Lý Trì. Ai? Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nàng là mẹ ngươi a? Lý Hoàng lặng lẽ không nói. Thiên gia không tình thân, lời không hợp ý hơn nửa câu. Chư vị có bản lĩnh gì, cứ việc quay về chấm bắt chuyện chính là. Chấm ngược lại muốn xem các ngươi nghịch đảng có thể hay không xoán ngôi ta Lý gia giang sơn. Trương Bách Nhân vung một cái ống tay áo, bàn tay một chiêu hiên viên kiếm hóa thành lưu quang, đi vào trong tay, hộ giá, quần hùng một tiếng quát lớn, dồn dập ra tay hướng về Trương Bách Nhân trước người bao vây mà đến. Lại bị Trương Bách Nhân phất tay ngăn trở, chư vị ái khanh bảo vệ thành trì, chấm muốn đích thân gặp gỡ này bầy vai hề. Trương Bách Nhân bước ra một bước, vượt qua hư không, trong nháy mắt bảo kiếm trong tay chém ra, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, một kiếm trực tiếp hướng về Lý Hoàng chém tới. Người nghịch tử này, được chấm mấy phần bản lãnh, cũng dám học nhân gia tạo phản. Chiêu kiếm này rộng lớn cuồn cuộn, bái bái vô cùng tràn ngập tại vô tận mênh mông càn khôn. Căn bản cũng không phải là Lý Hoàng một gặp thần võ giả có thể chống cự. Quốc sư cứu ta, Lý Hoàng ngạc nhiên thất thanh, dưới chân ngựa sụi lơ ở địa. Tiểu tử, lần trước chúng ta chướng còn không có coi xong, lần này tiếp tục, Tề Hoàn Công chẳng biết lúc nào đi tới Lý Trì trước người. Quanh thân bất hủ ý cảnh lưu chuyển, cánh tay duỗi ra hướng về hiên viên kiếm chộp tới. Đưa ta Khương gia đả thần tiên. Tề Hoàn Công trong lòng khổ a, đả thần tiên liên quan đến trọng đại, cho dù là hắn cũng lưng không chịu nổi cái này chịu tội. Nếu không Khương gia cực kỳ sinh thế gia môn phiệt không làm, tội gì đến chuyến này bị nước đục. Tư Lạc, hỏa tinh trận trận ở Tề Hoàn Công quanh thân lấp lóe, cũng là để cho Trương Bách Nhân cau mày. Trong đôi mắt lộ ra từng đạo quái dị chi ánh sáng. Tốt huyền diệu bất hủ pháp tác, thiên tử long khí dĩ nhiên cũng áp chế không nổi. Đến đây, Trương Bách Nhân có thể xác định, thiên tử long khí không làm gì được bất hủ cường giả. Trấn áp không thể không mục nát pháp tác, một kiếm tay trắng trở về, Tề Hoàn Công công kích đã như hình với bóng mà tới. Bàn tay khô gầy tản ra bất hủ ý cảnh, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân một chảo chộp tới. Trương Bách Nhân bàn tay ném đi, hiên viên kiếm trở vào bao, trong tay áo ánh sáng lạnh lấp lóe, đã thấy một đạo ánh sáng còn như khai thiên tích địa giống như chui ra, hướng về Tề Hoàn Công đâm tới. Vào thời khắc ấy, hư không là sát cơ đông lại, thời không tựa hồ bất động. Pháp tắc cũng đình chỉ lưu động, tu vi hơi yếu người, đầu óc trống rỗng, đã là sát cơ thu hút. Tề Hoàn Công lùi về sau, hư không không ngừng bạo nổ mờ, hướng về Trương Bách Nhân chen đến, xác nhận xem qua thần, bất hủ thân thể cũng không ngăn được Chu Tiên kiếm thảo phạt. Ngươi dám ở thành Trường An bên trong vận dụng Chu Tiên kiếm. Chẳng lẽ không sợ hỏng rồi thành Trường An bên trong vô số dân chúng tính mệnh? Tề Hoàn Công ngạc nhiên thất sắc, không có cùng Tề Hoàn Công phí lời. Trương Bách Nhân một kiếm chém ra, không chờ Lý Hoàng phản ứng, đã bị Chu Tiên kiếm kiếm ý đánh xuyên thân thể, trong cơ thể ý chí võ đạo phá diệt, trong phút chốc quanh thân sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành tử thi rơi rụng ở ngựa hạ. Loại này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa hạng người, đáng chém. Đại đô đốc quả nhiên bước chân vào vô tình đại đạo. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng là đối mặt với con ruột, đại đô đốc dĩ nhiên không chút do dự lấy kiếm khí chém được hồn phi phách tán. Viên thủ thành giật cả mình, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Này là lỗi lầm của ta, này là lỗi lầm của ta. Năm đó nếu không có lòng tốt làm chuyện xấu, đại đô đốc cũng sẽ không rơi được tình cảnh như vậy. Thành vì người vô tình vô nghĩa, ngươi điên rồi, đây chính là ngươi con ruột. Trương Hành đám người nhìn mí mắt phát nhảy, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Từ hắn nâng kiếm ra tay với ta một khắc đó, cũng đã đoạn tuyệt tình phụ tử, huyết mạch chi nhân quả. Trương Bách Nhân tay cầm trường kiếm, màu vàng óng long bào ở màu bạc trắng ánh trăng hạ không ngừng bồng bềnh. Ngân bạch ánh trăng rơi xuống một tầng lụa mỏng, chỉ thấy lúc này Trương Bách Nhân gánh vác minh nguyệt, phảng phất tiên nhân hạ phàm, không giống phàm tục đế vương, ngược lại giống như vô tình vô nghĩa thiên nhân. Thật là khủng khiếp Chu Tiên kiếm, cho dù này chưa từng thôi thúc Chu Tiên kiếm pháp tắc, chỉ là dựa vào Chu Tiên kiếm phong mang, cũng đã gọi người nhìn mà phát khiếp. Trương Hành trong tay 3000 phất trần lưu chuyển, hóa thành phô thiên cái địa chiêu nạp, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân cuốn tới, ngăn cản hắn. Tranh, bảo kiếm đua tiếng, chỉ thấy trong hư không từng đạo kiếm quang xoàn xoạt. Sau một khắc tựu thấy kia kiếm quang liên liên 300 dặm, chặn lại rồi vô cùng phất trần. Người thật là khủng bố, thật là khủng khiếp kiếm. Lý Trì kiếm đạo trình độ quả thực có thể được xưng là đăng phong tạo cực. Huyền Minh quyền trượng điểm ra, trong phút chốc băng phong 10 dặm, hướng về thành Trường An lan tràn. Đòn đánh này là đại phạm vi công kích thành Trường An thượng tướng sĩ, thành Trường An sau trong 10 dặm bách tính như bị hàn khí quát bên trong, chắc chắn phải chết. Trương Bách Nhân tự nhiên không thể gọi ngoại giới đại chiến lan đến gần trong thành. Không biết lợi hại, chỉ thấy Trương Bách Nhân cười lạnh. Sau một khắc sau lưng 3 đạo thanh khí lưu chuyển, hóa thành 3 tôn bóng người, phân biệt cầm tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, tự thiên địa bát phương đi tới, rơi vào giữa trường. Giết, Trương Bách Nhân cùng 3 tôn hóa thân chiếm cứ tứ phương. Trong phút chốc bày thành công một cái đơn sơ Chu Tiên đại trận. Sau đó chỉ thấy bảo kiếm trong tay rời khỏi tay, hóa thành từng đạo tia kiếm, tỏ khắp giữa trường hướng về chư vị chân nhân chém tới. Đây là kiếm đạo vô thượng sát kỹ luyện kiếm thành tia. Đạo môn mọi người kinh nộ. Chỉ thấy cái kia tia kiếm xuyên qua đầy trời phất trần, trong phút chốc đi tới Trương Hành trước người. Cong, Trương Hành đầu hiện 33 báu vật tháp, đem chính mình bọc lại, tạo thành 33 trọng lồng ánh sáng. Sau đó chỉ thấy cái kia tia kiếm xuyên thủng 10 tầng lồng ánh sáng phía sau, hết sạch sức lực nháy mắt trở về. Hô, Trương Hành xoa xoa đầu trán mồ hôi nước, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Này chưa thôi thúc Chu Tiên kiếm pháp tắc, liền có loại này thần uy. Nếu như thôi thúc Chu Tiên kiếm pháp tắc, chỉ sợ lão phu hôm nay tất nhiên mất mạng hoàng tuyền. Trương Hành chặn được kiếm này, nhưng còn lại chư vị đạo nhân nhưng là chặn không được. Một bên Đào Hoàng Cảnh thấy thời cơ bất ổn, lập tức lấy ra một con đỉnh lô, túm lên lục kính tu chui vào. Chỉ thấy cái kia đỉnh lô trên văng lửa khắp nơi, lưu lại một đạo thâm thúy dấu ấn, sau đó trong phút chốc bay đi. Vô liêm sỉ, ngươi dám chém ta? Tam phù đồng tử một tiếng thét kinh hãi, trong tay màu đen phù chiếu hóa thành lưu quang trốn ra. Căn bản là không dám hơi ngưng lại, mặc cho thân thể bị người ta một kiếm hai đoạn, có vẻ như có chút không ổn a. Mắt thấy vừa mới vừa động tay, mọi người đã bị Trương Bách Nhân giết quân lính tan rã. Phía dưới các lộ ma thần nhất thời mau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.